Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1737, lần đầu gặp mặt ta là L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn đại sảnh làm việc trống rỗng, cái bàn chỉnh tề, trên mặt bàn còn trưng bày văn kiện, cũng là không thấy ngồi tại trước bàn bóng người, bảy người tụ tập trong đại sảnh, rất có loại mặt trời lặn hoàng hôn cô tịch ý vị không, còn có ta cùng lạc ta chỉ tín nhiệm nắm giữ mãnh liệt tinh thần chính nghĩa chư vị biểu hiện ra. L, đặc thù đánh dấu màn ánh sáng nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung, L đi qua trận pháp xử lý âm thanh vang lên, quanh quần tại trống trải im ắng trong đại sảnh. L, xin lỗi, chúng ta cũng không tín nhiệm ngươi. Vai quần chúng số một bộ ly ca nhìn lấy màn sáng nói ra. Ngươi một mực trốn ở địa phương an toàn sai xử chúng ta, ta không thể tín nhiệm loại người như ngươi. Vai quần chúng số hai Giang Thánh Quân cũng theo nói bổ sung. Chính chúng ta đi bắt killer như vậy đủ rồi. Bởi vì L hành sự cách làm, vốn là nghiêm trọng suy yếu đoàn đội xuất hiện tín nhiệm nguy cơ, như thế nhân chi thường tình, sinh mệnh nhận được uy hiếp tình huống dưới, khẳng định sẽ trực tiếp biểu đạt tâm tình của mình. Cái này giống là quân đội tác chiến, có đi đầu trùng phong tướng lãnh đoàn đội chiến đấu lực khẳng định cực kỳ cường đại. Điều kiện tiên quyết là tướng lãnh võ nghệ cao cường không treo rơi, nếu không đối sĩ khí là đả kích thật lớn, vạn sự vạn vật đều có tính hai mặt nha. Tướng soái tham sống sợ chết quân đội, muốn để chiến đấu lực cũng sẽ không cao đi đến nơi nào, đại đa số người ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản, chính ngươi đều sợ chết, bằng cái gì để cho chúng ta đi chịu chết. Hắn nói đúng, Hạ Thiên Vũ ngồi trên ghế, thần sắc nhìn qua có chút mệt mỏi. Nói thật ta cũng không tin mặc cho ngươi, đồng thời cũng không đồng ý ngươi không từ thủ đoạn. Hắn chỉ chính là lần kia thông qua tử hình phạm nhân trực tiếp đến xác định killer vị trí cách làm. Từ điểm này đến xem, killer cùng L ở giữa kỳ thật cũng không có bao nhiêu khác nhau, cũng là vì chính mình mục đích không từ thủ đoạn ra hòa, đều không phải là người tốt lành gì. Bọn họ cùng loại lẫn nhau thưởng thức nhưng lại bởi vì lập trường khác biệt sinh ra ràng buộc quan hệ, có lẽ tại hai trong mắt người cuộc tỉ thí này sớm đã biến thành một loại ý nghĩa khác phía trên. Trò chơi, nhưng là vì bắt killer chúng ta cần phải mượn lực lượng của ngươi. Hạ Thiên Vũ đứng người lên, đi vào màn sáng phía trước, hắn tin tưởng đối diện L có thể thông qua hình ảnh truyền vào trận pháp nhìn đến đây tràng cảnh. Nếu như chúng ta muốn tiếp tục hợp tác tối thiểu gặp mặt một lần, dạng này mới có thể cùng một chỗ chiến đấu tiếp. Quảng cáo, ngắn ngủi trầm mặc sau đó, L cấp ra đáp lại. Ta đã biết lạc, nào đó kiêm chức đạo diễn, diễn viên, biên kịch chờ chức vụ đẹp trai lão bản tiến lên, đem hình chiếu ra màn sáng thiết bị thu hồi, đối với mọi người lộ ra nụ cười. Ta mang các ngươi đi tìm, L, đến tận đây tình cảnh này nội dung cốt truyện liền coi như là có một kết thúc. Mỗi người trạng thái đều rất không tệ, mà lại nào đó đạo diễn cho rằng bởi vì có chính mình tham dự nguyên nhân, cho nên xem ra so lúc khác càng thêm hài lòng, hoàn mỹ đến không có chút nào khuyết điểm hình ảnh. Tiêu Tử Yên đặc biệt thân mật cho Lạc Xuyên lấy ra vừa mới mua được đồ uống lạnh, quay chụp điện ảnh mệt nhọc nhất thời tiêu tán hơn phân nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thật theo trên đại thể đến xem, điện ảnh kỳ thật được cho việc tốn thể lực không chỉ có phương diện tinh thần tiêu hao, đối thể lực cũng có được không nhỏ yêu cầu. Lạc Xuyên nhìn một chút sắc trời bên ngoài, thời gian còn sớm, ánh sáng mặt trời sáng ngời, xem ra còn có thể tiếp tục tiếp xuống quay chụp. Ngắn ngủi nghỉ ngơi sau đó, mọi người liền trùng trùng điệp điệp hướng về mới quay chụp sân bãi xuất phát. Lăng Vân học viện rất lớn, chiếm diện tích thậm chí so Cửu Diệu Thành còn rộng lớn hơn, từ một loại ý nghĩa nào đó đến xem hoàn toàn có thể coi như một loại ý nghĩa khác phía trên thành thị. Lớn như vậy địa phương, tìm thích hợp lấy cảnh kiến trúc lại cực kỳ đơn giản. Có chút cùng loại hậu thế cao ốc giống như tòa nhà lớn, mặt ngoài là một loại nào đó cùng loại thủy tinh tinh thể cửa sổ, phản xạ rơi vào mặt ngoài ánh sáng mặt trời, rất nhiều người, lui tới. Bởi vì đã sớm biết điện ảnh quay chụp cho nên những người này trên cơ bản đều là bản sắc biểu diễn, chỉ là thỉnh thoảng sẽ tò mò coi trọng hai mắt cũng là phản ứng bình thường. Mà huyễn điện thoại di động vẫn như cũ ở vào ẩn hình trạng thái tận chức tận trách thực hiện quay chụp chức trách. Chỉnh lý là toàn bộ quay chụp kết thúc chuyện sau đó, nhiều đập điểm dâu ria nội dung không quan hệ, đằng sau cắt may rơi liền tốt thiếu đập mới là sự tình phiền phức nhất. Xuyên qua thật dài hành lang, đi vào lên lầu địa phương. Theo tinh thể mặt bảng phía trên con số dần dần giảm bớt nương theo lấy. Đinh, một tiếng, đóng chặt màu trắng bạc cửa kim loại hướng hai bên chậm rãi mở ra. Không sai, cũng là huyền huyễn thế giới thang máy. Không nên cảm thấy thiên lan đại lục là lạc hậu thế giới, võ hiệp tiên hiệp cùng huyền huyễn là khái niệm bất đồng, cố định tư duy không thể làm, có thể đem cái thế giới này coi như một loại nào đó khác loại khoa huyễn phong cách. mà lại làm Thiên Lan Đại Lục 4 đại học viện một trong, Lăng Vân Học Viện hội tụ toàn bộ thế giới cao siêu nhất khoa học kỹ thuật cùng văn minh thành quả, Lạc Xuyên cũng không kỳ quái, sớm đã thành thói quen. Đi vào thang máy, ngắn ngủi mất trọng lượng về sau, mặt bảng phía trên con số bắt đầu dần dần gia tăng, trong suốt vách tường có thể rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài dần dần khoáng đạt cảnh sắc. Đinh, thang máy đến trạm, lấy màu trắng tinh làm chủ điều hành lang, dưới chân là mét màu trắng bàn đá, ánh đèn nhu hòa sáng ngời, hành lang hai bên có không biết tên hoa cỏ vì tô điểm, trong không khí có loại nhàn nhạt hương hoa. Rất tốt, rất huyền huyễn, rất hiện đại. Nào đó lão bản đi ở trước nhất, à không đúng, hiện tại là quản gia, dẫn mọi người hướng. L, nơi ở đi đến, không người mở miệng, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ tại hành lang quanh quần. Rất nhanh, liền đi tới nơi nào đó cửa phòng đóng chặt trước. Là quản gia xòe bàn tay ra, đặt ở khảm nạm tại cửa một bên tinh thể phía trên, nhàn nhạt óng ánh bạch sắc quang mang tùy theo xuất hiện giống như là tại quét nhìn cái gì. Đó cũng không phải Lạc Xuyên làm ra đồ vật mà chính là vốn là có tinh thể nội bộ phong tồn lấy nghiệm chứng trận pháp cùng toàn bộ cửa phòng tương liên thuận tiện mau lẹ. Quảng cáo, cửa phòng tự mình mở ra. Sớm đã ở vào trong phòng, ở vào ẩn hình trạng thái ma huyễn điện thoại di động đem phía trước tràng cảnh ghi chép mấy bóng người liên liên tiếp tiếp đi tiến gian phòng. Bọn họ hiếu kỳ đánh giá trong truyền thuyết, L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở lại gian phòng, phổ phổ thông thông trang sức phong cách mặt đất lót đường lấy mềm mại màu trắng thảm ghế xô. Pha trồng chất lấy rất nhiều ly kỳ cổ quái con rối gối ôm. Gian phòng ánh sáng có chút không tốt lắm, đại khái là bởi vì khuyết thiếu cảm giác an toàn nguyên nhân, cho dù là ban ngày cũng lôi kéo thật dày màn cửa ánh sáng mặt trời căn bản không chiếu vào được mà lại còn chưa mở đèn. Lớn nhất khiến người để ý, vẫn là tràn đầy bầy khắp toàn bộ mặt bàn món điểm tâm ngọt đồ ăn vặt khiến người ta nhịn không được suy đoán cái này cái chủ nhân của gian phòng đến cùng là đến cỡ nào thích ăn đồ ngọt. Tiếng bước chân rất nhỏ tự phòng khách chỗ góc cua truyền đến, hơi có vẻ mảnh mai bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn hắn. Nửa người trên là một kiện lỏng lỏng lẻo lẻo màu trắng liền mũ áo gió in một cái ngây thơ chân thành nhị thứ nguyên hóa camera, nửa người dưới thì là rộng rãi quần thể thao tràn đầy ở nhà phong cách. Màu tím sậm kịp eo tóc dài tùy ý tản mát tựa hồ có chút chưa tỉnh ngủ chính xoa có chút nhập nhèm hai con mắt màu tím không sỏ dày, nhỏ nhắn trắng nõn bàn chân dẫm lên thảm. Nàng đánh giá mọi người, thanh âm không có bao nhiêu cảm tình ba động. Lần đầu gặp mặt ta là, L, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.